Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, Tội Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, chương 10. Tiêu Ninh ca ca muốn kết hôn Nạp Lan Yên Nhiên. Nạp Lan Yên Nhiên như bị sét đánh, hoài nghi lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. Ngươi người này, làm sao, không theo lẽ thường xuất bài. Lúc này không phải hẳn thiếu niên nhiệt huyết, muốn cùng ta phân cao thấp mới đúng chứ. Cái gì gọi là muốn cùng ta ký kết hôn ước? Ngươi là đầu óc có hố sao? Lão nương có thể là mới vừa tải Tiêu tộc lùi thành hôn nha. Ngươi lại dám vào lúc này đụng lên đến muốn kết hôn ta? Tiêu Tuyền thần thái sáng láng nhìn chằm chằm cháu của mình. Trưởng thành nha, đúng là lớn rồi. Cơ hội như vậy nếu mà bắt lấy, vậy thật là muốn lên như diều gặp gió rồi. Tiêu gia chúng tiểu bối vẻ mặt mộng bức nhìn đến hắn. Tiêu Ninh ca ca đây là muốn làm gì nha? Chẳng lẽ hắn thật muốn cưới Nạp Lan Yên Nhiên? Nhưng mà, thật giống như cũng chỉ có Tiêu Ninh ca ca loại thiên tài này mới có thể xứng với Nạp Lan Yên Nhiên cái thiếu nữ kiêu ngạo này đi. Tiêu Huân Nhi chân mày nhíu sâu hơn. Cái này Tiêu Ninh, thật, rất không bình thường a. Tiêu Viêm hai tay nắm lấy, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Ninh, chính là không nói một lời. Nếu mà Tiêu Ninh thành công, kia xác thực, Tiêu gia là không mất mặt. Dù sao đối với gia tộc lại nói, Nạp Lan Yên Nhiên vẫn là cùng Tiêu gia có hôn ước. Nhưng mà, hắn Tiêu Viêm mất mặt lớn. Thử nghĩ, thứ nhất Nạp Lan Yên Nhiên ghét bỏ Tiêu Viêm quá phế vật. Đến trước từ hôn, sau đó cùng thiếu niên thiên tài Tiêu Ninh thành công ký kết hôn ước tin tức truyền đi. Hắn còn làm người như thế nào? Nạp Lan Yên Nhiên sững sờ nói. Ngươi nói là, ngươi muốn cưới ta? Tiêu Ninh đương nhiên nói. Không sai. Tiêu Chiến cả giận nói. Làm can, tại đây nơi đó có ngươi tiểu bối này phần nói chuyện. Lui ra, Tiêu Tuyền cười nói. Tộc trưởng. Đây chính là ngươi không đúng. Ninh Nhi đây là tại bảo toàn Tiêu gia ta thể diện. Tại sao muốn lui ra? Tiêu Chiến làm sao không biết. Nhưng mà cư nhiên Tiêu Ninh thành công, con trai bảo bối của hắn liền sẽ trở thành toàn bộ Ô Thản thành chê cười. Nhưng mà Tiêu Ninh hành động này nếu quả như thật thành công, xác thực là có thể giữ được Tiêu gia danh dự, ở gia tộc danh dự trước mặt, cá nhân được mất lại tính là cái gì? Cho nên, Tiêu Chiến cũng biết rõ mình cũng không có lý do gì ngăn cản Tiêu Ninh. Hắn chỉ là thuần túy lo lắng con của mình mà thôi. Hắn tỉnh táo lại sau đó, yên lặng ngồi lại đi. Nạp Lan Yên Nhiên nha đầu kia cao ngạo vô cùng. Tiêu Ninh cũng chỉ là tự rước lấy mà thôi. Nạp Lan Yên Nhiên ngọt cười ngọt nói. Nhưng mà, ngươi lại có tư cách gì cưới ta? Nghe Nạp Lan Yên Nhiên cao ngạo lời nói, một vị Tiêu gia thiếu niên rốt cuộc không nhịn được đứng lên, cả giận nói: Nạp Lan Yên Nhiên, Tiêu Viêm là không xứng với ngươi. Tiêu Ninh ca ca thiên phú tốt như vậy, ngươi lời nói có quá phận đi. Nạp Lan Yên Nhiên hoàn toàn không thấy vị thiếu niên này gầm thét, chỉ là vẻ mặt mỉm cười nhìn chằm chằm Tiêu Ninh. Tiêu Ninh quay đầu đối với thiếu niên kia lộ ra mỉm cười cảm kích. Sau đó tỏ ý hắn ngồi xuống. Tiêu Ninh bình tĩnh nói. Ta tự nhiên có tư cách. Không bằng Nạp Lan tiểu thư cho cái cơ hội. Ngươi có thể khảo nghiệm ta. Tiêu Ninh thầm nghĩ trong lòng. Nếu không phải là vì hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ để ý đến ngươi con mắt này dài lên đỉnh đầu ngu. Nếu ta không xuất hiện, người của ngươi thiết lập chính là 3 năm sau bị Tiêu Viêm bát bát đè xuống đất ma sát. Sau đó tại hối hận bên trong yêu thích hắn, hắn lại đem sư phụ của ngươi vân vận ngủ. Ta hắn sao đây là đang cứu ngươi vu thủy lửa a? Thật là một cái nha đầu không biết sống chết. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn lên trước mắt tràn đầy tự tin thiếu niên, bỗng nhiên có chút buồn cười. Không biết hắn là ở đâu ra tự tin. Như vậy đi, Nạp Lan Yên Nhiên ta chưa bao giờ đến giả. Đấu khí đại lục thực lực vi tôn, ngươi nếu là có thể thắng ta, ta liền đồng ý thỉnh cầu của ngươi, như thế nào? Nạp Lan Yên Nhiên vẻ mặt mỉm cười nhìn đến Tiêu Ninh. Trong con ngươi xinh đẹp tất cả đều là khôi hài. Người Tiêu gia tức giận không thôi. Ngươi đây không phải làm khó người sao? Tiêu Ninh vừa mới đột phá cửu đoạn đấu khí. Ngươi hắn sao cũng đều là tam tinh đấu giả rồi. Làm sao thắng ngươi a? Tiêu Ninh khẽ mỉm cười. Nói ra, ta hoàn toàn đồng ý Nạp Lan tiểu thư thỉnh cầu. Nhưng mà ta có một cái điều kiện. Nạp Lan Yên Nhiên nói. Ngươi nói, Tiêu Ninh nói. Không muốn tại trước mặt mọi người so sánh. Hai người chúng ta lặng lẽ tỉ thí như thế nào? Nạp Lan Yên Nhiên cười nhạo nói. Làm sao? Sợ mình thua quá khó coi. Mất mặt. Tiêu Ninh không chút nào tức giận. Bình tĩnh nói. Ta cái yêu cầu này hẳn không quá đáng. Ta nghĩ ngươi hẳn sẽ đồng ý đi. Nạp Lan Yên Nhiên gật đầu một cái. Nói ra. Nếu ngươi sĩ diện. Vậy ta liền ứng ngươi. Bất quá ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Ngược lại thời điểm thương gân động cốt cũng đừng trách bản cô nương. Tiêu Ninh cười nói. Nhất định. Tiêu Tuyền ngăn cản nói. Ninh Nhi, tuyệt đối không thể nha. Nàng đã là tam tinh đấu giả. Ngươi còn lâu mới là đối thủ của nàng. Tiêu gia đệ tử trẻ tuổi cũng cùng nhau khuyến cáo Tiêu Ninh. Tiêu Ninh ôm quyền nói. Đa tạ gia gia cùng mọi người quan tâm. Tiêu Ninh ta tâm ý đã quyết. Thề sống chết muốn vì gia tộc cạnh tranh một hơi. Tiêu Ninh nói âm vang có lực. Cực kỳ bi thương. Nói năng có khí phách. Rõ ràng dùng diễn ký diễn dịch cái gì gọi là thà chết chứ không chịu khuất phục. Giành được người Tiêu tộc khác ngoại trừ Tiêu Chiến nhất mạch một phiến hảo cảm. Cũng không có ai bởi vì hắn không muốn thua quá khó coi muốn lặng lẽ cùng Nạp Lan Yên Nhiên tỉ thí. Mà cười nhạo hắn, dù sao, hắn dám đi so sánh, đã là cực lớn dũng khí. Cái này căn bản là một đợt không có phần thắng chút nào tỉ thí. Nhưng mà hắn Tiêu Ninh vẫn là đứng dậy. Đã có tiểu bối bị Tiêu Ninh cảm động nước mắt vui mừng. Đây mới là Tiêu gia chúng ta kiêu ngạo. Tiêu tộc thiếu niên thiên tài a. Tiêu Viêm tên phế vật kia là cái thá gì a? Tiêu Huân Nhi trong tâm kia loại dự cảm xấu bộc phát mãnh liệt. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Ninh. Giống như là muốn đem hắn nhìn thấu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.